Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1703, Danh Sư Lục Tinh, 1, Góc Chuyện Audio.com. Hai tháng sau, trưởng lão hội nghị, đám người mi trưởng lão Triệu Bính Tuất ngồi ngay ngắn. Sau khi Lục Phong từ chức đan viện viện trưởng, Chu Kình từ phó viện trưởng tiếp nhận, trận pháp sư học viện Trần Thừa Tuần cũng lui ra thay đổi một vị phó viện trưởng. Nói cách khác thập đại viện trưởng, tất cả đều đổi vị. Mi trưởng lão, viện trưởng thăng cấp đế quốc tiến hành đến đâu rồi? Triệu Bính Tuất hỏi, viện trưởng khảo hạch danh sư Lục Tinh, là đại sự hàng đầu của danh sư học viện, chuyện này, một mực do mi trưởng lão sắp xếp, những người khác còn có sự tình khác phải xử lý, biết rõ, không nhiều lắm. Tốt, ta đến nói một chút, mi trưởng lão đứng dậy, viện trưởng lựa chọn phong hào vương quốc muốn tấn thăng là Hiên Viên Vương Quốc, đây là một quốc gia thuộc vạn quốc liên minh dưới trướng Huyễn Vũ Nhị Đẳng đế quốc cực kỳ vắng vẻ cùng cằn cỗi. Mọi người gật đầu, loại quốc gia nhỏ này, nói thật. Bọn hắn nghe cũng không có nghe qua, đủ thấy xa xôi. Danh sư đại lục thật sự quá lớn, vương quốc đế quốc phân cấp quá nhiều, coi như là danh sư nghe nhiều thấy rộng, cũng không có khả năng cái gì cũng biết. Huyễn Vũ đế quốc còn có nghe thấy, nhưng vạn quốc liên minh ở cấp dưới thì nghe cực ít rồi, huống chi Hiên Viên Vương quốc càng ở dưới. Đối với danh sư Lục Tinh mà nói, dĩ nhiên thuộc về khu vực xa xôi chưa khai hóa. Viện trưởng ở hai tháng trước đến cảnh nội vương quốc không có tuyên dương, trực tiếp đi danh sư đường ở địa phương. Mi trưởng lão tựa hồ đối với cử động của Trương Huyền cực kỳ rõ ràng, giải thích cặn kẽ. Danh sư đường đường chủ là Lạc Thiên Hồng, danh sư tam tinh đỉnh phong, cùng viện trưởng từng có mâu thuẫn, bị viện trưởng xông đường thành công. Xông đường, tất cả mọi người sững sờ, đều là danh sư tự nhiên biết rõ độ khó của xông đường, cần đối mặt toàn bộ danh sư của danh sư đường, thậm chí còn có rất nhiều ý niệm lưu lại trong nội đường. Căn cứ tin tức bọn hắn biết rõ, lúc trước thời điểm viện trưởng ở Hiên Viên Vương quốc bất quá danh sư nhị tinh, lúc này liền xông đường thành công, chẳng phải đại biểu. Khi đó tam tinh đỉnh phong, thậm chí danh sư tứ tinh cũng không phải là đối thủ. Danh sư bị xông đường, sẽ không điều kiện nghe theo người thành công phân phó, không biết viện trưởng phân phó bọn hắn làm gì. Vệ Nhiễm Tuyết hỏi, danh sư đường xông đường, giống như võ quán đá quán, người thất bại sẽ tiếp nhận trừng phạt, vô điều kiện nghe theo người thắng trận phân phó. Viện trưởng cũng không có phân phó, mà trước giảng bài cho bọn hắn, 3 ngày sau tất cả danh sư ở danh sư đường của Hiên Viên Vương quốc không chỉ tu vi tăng lên, lý giải đối với danh sư cũng gia tăng thật lớn. Nhất là vị Lạc Thiên Hồng kia trực tiếp khảo hạch danh sư tứ tinh, chẳng những thông qua còn trùng kích đến tứ tinh đỉnh phong. Chần chừ một chút, mi trưởng lão nói ra tin tức mình biết. 3 ngày, lại để cho một vị danh sư tam tinh đỉnh phong đạt tới tứ tinh đỉnh phong. Cái này, có chút quá nhanh đi. Tất cả trưởng lão đều ngẩn ngơ, danh sư khó có thể tấn cấp, không riêng gì thực lực tăng lên, ánh mắt kiến thức tâm cảnh khắc độ phụ tu. Mỗi loại đều cần tiêu phí đại lượng thời gian, truyền thụ 3 ngày, Lạc Thiên Hồng liền từ tam tinh đỉnh phong, đạt tới tứ tinh đỉnh phong, tiến bộ có phải có chút quá? Góc Chuyện Audio.com, mạnh mẽ hay không? Không chỉ như thế, lúc trước Hiên Viên Vương quốc tổng cộng có hơn 10 vị danh sư tam tinh, 3 ngày sau, lại có 8 vị đột phá tứ tinh, tuy chỉ là sơ kỳ, nhưng cũng rất đáng sợ. Mi trưởng lão cười khổ, vừa nghe được tin tức này, hắn cũng không thể tin được, thẳng đến xác nhận nhiều lần, chân thật không sai, mới hiểu được. Thế giới thiên tài không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng. 8 vị đột phá tăng thêm vị đường chủ kia tổng cộng 9 vị. Cho dù có 9 vị danh sư tứ tinh, muốn trong thời gian ngắn, để cho một vương quốc tấn cấp thành đế quốc nội tình còn chưa đủ. Một vị trưởng lão nói. Vì căn cơ để vương quốc tấn cấp đế quốc là danh sư đường, nhưng cần tích lũy tháng ngày biến hóa, trong thời gian ngắn liền nghĩ hoàn thành, chỉ bằng vào mấy vị danh sư còn là làm không được. Nguyên nhân chính là như thế, tấn cấp đế quốc mới là khảo hạch khó khăn nhất, không có một trong là chưa đủ, nhưng mà, ngày thứ 10 sau khi viện trưởng đến Hiên Viên Vương quốc, chung quanh rất nhiều đế quốc không nhập lưu cùng với tông môn, thế lực không kém bao nhiêu, rất nhiều danh sư lao qua, còn có tu luyện giả thực lực hóa phàm cảnh nhao nhao yêu cầu gia nhập vương quốc trở thành một thành viên trong đó. Mi trưởng lão nói tiếp, gia nhập Hiên Viên Vương quốc, rất nhiều, có bao nhiêu, mọi người nhíu mày, cho dù có người muốn gia nhập cũng không có gì. Một phong hào vương quốc ít nhất có mấy tỷ nhân khẩu, gia nhập mấy vị danh sư, mấy vị tu luyện giả, không làm nên chuyện gì. Cách chương.